huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 748, chương 758, vào cung thăm dò. 2/5, cầu đính duyệt, tiên giới nguy hiểm nhân giới cũng nguy hiểm. Đôi khi người so với tiên còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Chính vì bọn họ thọ mệnh hữu hạn, ngắn ngủn vài thập niên quang âm, tổng hy vọng có thể ở khi còn sống lưu lại điểm cái gì. Cho nên thì càng thêm muốn làm gì thì làm. Ở Ung Dung xem ra, cái này Lâm Nhất Thành tựu có điểm ý tứ này. Lâm Nhất Thành 70 đến 80, không có tiên giới mấy trăm năm thọ mệnh, dựa theo nhân giới tuổi tác mà tính hắn đã coi như là tuổi. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Nhất Thành có thể sống lâu như thế. Ở Xương Hướng hoàng vị bên trên an an ổn ổn sống đến nay. Hết thảy muốn giúp tiên hoàng báo thù người đều chết ở Lâm Nhất Thành thủ hạ. Nếu để cho Lâm Nhất Thành biết, thần hằng còn sống, đồng thời còn như thế trẻ tuổi nói đúng Lâm Nhất Thành mà nói nhất định là một loại đả kích. Suy nghĩ một chút, Ung Dung đối với thần hằng nói. Nếu như vậy, vậy hãy để cho thần hằng ca ca tiến nhập Lâm Nhất Thành mộng cảnh thì tốt rồi. Trong mộng, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này Lâm Nhất Thành biết không sợ thần hằng ca ca. Kỳ thực thần hằng vẫn còn ở Xương Hướng không có lúc rời đi. Căn bản là không nhìn ra cái này Lâm Nhất Thành lại có lớn như vậy lòng muông dạ thú. Cư nhiên giết Triệu Đình Phi chính mình thượng vị. Khi đó Lâm Nhất Thành cẩn thận chặt chẽ, mỗi lần nhìn thấy thần hằng đều cúi đầu, phảng phất không phải dám ngẩng đầu nhìn giống nhau. Nghĩ như thế, đại khái cũng là có chột dạ ở bên trong. Sắc trời đã tối sầm, chính là thời điểm, chúng ta đi thôi, mặc dù cách kinh thành rất xa. Biểu ca có thể 263 phi thần hằng ca ca có thể ngự vật phi hành ta không được. Để A Bình mang theo ta, các người tốc độ nhanh một điểm đến rồi hoàng cung sau đó trực tiếp đi vào. Tìm được Lâm Nhất Thành tiến vào hắn mộng cảnh, ta sau khi đến thì sẽ nhìn. Ung Dung nói, Ung Dung để trong tay xuống lặt vặt, xoay người đi mặc quần áo. Không nghĩ tới đi nói phải đi, thần hằng cùng Long Chiến cũng không có chuẩn bị đâu. Thế nhưng Long Chiến cũng nói. Ung Dung nói rất đúng, đánh nhanh thắng nhanh chúng ta ở nhân giới cũng không có thể đợi quá lâu. Vẫn là hãy mau đem Xương Hướng sự tình giải quyết, nhìn Long Chiến nhất nhãn, thần hằng gật đầu, tốt, vậy đi, tại hai người bọn hắn người sau khi rời khỏi. Ung Dung liếc nhìn Long Chiến cùng thần hằng biến mất phương hướng, rũ xuống con ngươi đối với Dương Bình nói. Một hồi tốc độ hơi chút nhanh một chút, tốt nhất ở biểu ca cùng thần hằng ca ca đạt đến phía trước liền đến. Ta có một nơi muốn đi, địa phương, thấy Ung Dung gạt Long Chiến cùng thần hằng. Dương Bình không biết rõ, nhưng là nếu Ung Dung đều nói, Dương Bình tự nhiên dùng tốc độ nhanh nhất đem Ung Dung đưa đến hoàng cung. Sâu như vậy, cung đại viện từ trước đến nay đều là bị canh chừng cực kỳ nghiêm. Bất quá Dương Bình ẩn thân thuật mang theo một cái Ung Dung cũng tốt không lao lực. Bọn họ bay đến trên thành tường, ở nóc nhà bên trên đứng vững. Dương Bình hỏi Ung Dung muốn đi đâu. Ung Dung tính toán thời gian. Lúc này Long Chiến cùng thần hằng cũng nên đến rồi. Nàng và Dương Bình không thể quá chậm. Hai người bọn họ người là biết Dương Bình tốc độ. Ung Dung vòng quanh phụ cận nhìn thoáng qua. Khắp nơi đều là đèn đuốc sáng choang, càng là loại địa phương này lại càng biết đèn sáng. Nơi này là hoàng cung, dựa theo nhân giới tiêu chuẩn đến xem, càng là được sủng ái phi tử trước cửa sáng đèn lồng lại càng tốt xem. Hơn nữa bọn họ không cho phép có bất kỳ hắc ám. Rất sợ xảy ra nguy hiểm gì, liền ở loại địa phương này, nếu là có một chỗ đen như mực không có ngọn đèn lại mão người. Vậy nhất định có chuyện. Ung Dung đứng ở nóc nhà bên trên tha một vòng cuối cùng cũng là tìm được một cái như vậy hắc ám. Cung Vũ, Ung Dung đưa tay chỉ bên kia nói. Liền nơi đó, đi vòng qua phía sau chúng ta lại vào đi, chớ kinh động thị vệ. Tốt, Dương Bình lần nữa ôm Ung Dung bay đến nàng chọn lựa cung vũ bên kia. Hai người yên tĩnh rơi vào phía sau cửa vị trí, Thiểu Không ra tiếng mở rộng cửa tiến vào, thị vệ phía ngoài cũng không có phát hiện. Ung Dung đi vào liền nhờ bắt đầu một cái bàn tay hỏa không để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Trong phòng này có một cỗ mùi thơm thoang thoảng nhi, hơn nữa là Ung Dung rất quen thuộc mùi thơm. Ở ngày hôm nay nửa đường gặp phải lão gia tử nói vu nữ thời điểm, Ung Dung liền nghĩ đến một chuyện, kỳ thực cũng không phải là miêu cương người mới sẽ vu thuật. Chưa từng gặp pháp thuật người cũng sẽ đem pháp thuật nhận lầm là vu thuật. Mà Triệu Đình Phi thì là một cái cùng thần hằng nhất bắt đầu trà trộn ở trong quân doanh thiết cốt. Hán tử, người như vậy, làm sao sẽ đơn giản liền xa vào tại chỗ gọi là vu nữ mỹ sắc bên trong đâu. Còn bị cái kia, đa ếch, vu nữ hại chết, lúc đó Ung Dung thì có một cái to gan ý tưởng. Lão gia tử nói vu nữ căn bản cũng không phải là cái gì miêu cương người tới. Mà là, biết pháp thuật phàm nhân, chỉ có như ấy, sự tình mới nói rõ ràng. Trong phòng này hương khí càng là chứng minh rồi Ung Dung nghĩ không sai. Dương Bình tiến đến về sau liền phát hiện nhà khắp nơi đều bày đặt nữ tử thích bài biện. Nơi đây nghiễm nhiên là một cái phi tử cung vũ, nhưng khi nhìn chắc là hoang phế đã lâu. Cái bàn trong hộp tủ đều có thật dày bụi bặm, chắc là thật lâu không có ai tới. Đây là địa phương nào? Dương Bình hỏi Ung Dung. Ung Dung nhìn Dương Bình liếc mắt, cười nói, nơi này chính là hoàng đế phi chết nơi ở a. Thế gian nam tử so với tiên giới nam tử còn phải tốn tâm. Hầu như mỗi người đều muốn ba vợ bốn nàng hầu đâu. Nhưng rất rõ hiển Dương Bình muốn hỏi không phải cái này. Trong phòng này bài biện nhìn ra được, sinh tiền rất được sủng ái, nhưng là nếu người đều chết hết, vì sao phòng này còn muốn giữ lại? Ngày hôm nay cái kia lão gia tử không phải đã nói rồi sao? Ở Triệu Đình Phi sau khi chết, hại chết hắn vu nữ cũng đã biến mất. Thế nhưng gian phòng kia còn giữ. Nơi này chính là hại chết Triệu Đình Phi cái kia vu nữ cung vũ. Xem ra, Triệu Đình Phi thật đúng là thật thích người này. Không đúng, nói chuẩn xác điểm, chắc là thật thích. Nhan Lạc Sinh, Nhan Lạc Sinh. Dương Bình kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ung Dung. Hắn chỉ vào cái nhà này hỏi. Ý của ngươi là, cái nhà này chủ nhân là Nhan Lạc Sinh. Ung Dung gật đầu. Tuy là bằng của nàng tinh thần hải cũng thăm dò không đến Nhan Lạc Sinh ở chỗ này khí tức. Cái kia dù sao đều là 70 năm trước chuyện nhi. Nhưng là nơi đây đốt hương đã thấm ướt gian phòng. Mùi thơm này chỉ có Nhan Lạc Sinh trên người một người có. Những người khác đều không học được, nhưng là 70 năm trước, Nhan Lạc Sinh vẫn còn ở bị trấn áp a. Nàng ra không được, làm sao sẽ? Dương Bình nói còn chưa dứt lời cũng nhớ tới phân thân chuyện này. Nàng nếu đều có thể có một phân thân ở tiên giới, ở rằng giặc trên người trốn tránh, tự nhiên còn có còn lại phân thân có thể ở thế gian, ở trên người người khác. Nhưng nếu là như vậy nói, hại chết Triệu Đình Phi người chính là Nhan Lạc Sinh. Làm sao cùng thần hằng nói a? Chuyện này còn không xác định đâu. Nhan Lạc Sinh cũng không phải cái loại này tùy tiện biết bị người lợi dụng nhân. Còn nữa nói, nàng buồn chán giết một cái hoàng đế làm cái gì? Chuyện này có ẩn tình khác. Đi thôi, đi tìm biểu ca cùng thần hằng ca ca. Ung Dung thu bàn tay hỏa. Cùng Dương Bình cùng rời đi, thần hằng cùng Long Chiến sau khi đến, thần hằng nhất nhãn liền thấy nằm trên giường Lâm Nhất Thành. Dần dần già rồi Lâm Nhất Thành lúc này đã là không ngủ yên. Có lẽ là nằm mơ thấy chuyện kinh khủng gì, lông mày của hắn gắt gao nhíu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.